Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 39, C39, quả thực là không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đi đường với những người này, tâm trí họ cũng được buông lỏng. Điều này thực sự rất tốt. Xe ngựa của Tư Mã Lan. Trên mặt Tư Mã Qua tràn đầy sự khó hiểu. Tiểu thư, nếu như Hoang Thân Vương không vội vàng xử lý vết thương cho những thương binh thì họ vẫn có thể bảo vệ hắn mài. Bây giờ, họ lại được xử lý vết thương. Có một nửa thương binh đã tạm thời mất đi sức chiến đấu. Làm như vậy, có khác nào tự phế võ công của mình đâu. Nếu ta mà là Hoang Thân Vương, trước tiên ta sẽ duy trì sức chiến đấu còn sót lại của những thương binh này. Chờ sau khi đến Đại Hoang Châu, ta mới trị liệu cho họ thật tốt. Ta vẫn có thể mua chuộc lòng người như thường. Chuyện đề cử Hồ Tế, lúc này, Tư Mã Lan đặt quyển sách cổ trong tay xuống. Ngươi cho rằng Hoang Thân Vương làm như vậy chỉ để mua chuộc lòng người sao? Lẽ nào không phải như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Vậy tại sao hắn lại tự hủy diệt chiến lực của mình như thế này? Ánh mắt Tư Mã Lan trở nên sáng ngời. Như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Hắn là một người khôn ngoan, cũng là một người nhân từ, luôn đối đãi với người khác như người nhà. Từ trước đến nay những gì hắn làm đều là thật tâm muốn làm như vậy. Với một thân vương như thế này, hắn còn phải mua chuộc lòng người sao? Tư Mã Qua suy nghĩ một hồi, quả thực là không cần. Tư Mã Lan đứng dậy, nhìn chiếc xe ngựa màu trắng trước mặt mình. Đối với những thương binh mà nói này, đau đớn là một cực hình không thể kể xiết. Làm hao tổn nguyên khí con người. Vì vậy hiển nhiên họ phải được điều trị càng sớm càng tốt. Vương gia là một người khôn ngoan và nhân từ. Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn những người xung quanh mình chịu đau khổ như vậy chứ? Đây không phải là mua chuộc lòng người, mà là suy bụng ta ra bụng người. Đào sâu hơn một chút. Bây giờ, hắn đang trị liệu cho thương binh. Khi đến Đại Hoang Châu, những thương binh này sẽ có thể hồi phục lại toàn bộ sức chiến đấu. Đại Hoang Châu là một khúc xương cứng. Hắn muốn chinh phục vùng đất đó. Đương nhiên thực lực phải càng mạnh thì càng tốt. Hắn là một người có tầm nhìn xa. Tầm nhìn rất xa. Tư Mã Qua đã hiểu. Tiểu thư, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tư Mã Lan cười nhạt, lộ ra hai lúm đồng tiền làm cho người khác phải say đắm. Tiểu Qua, hắn là một thiếu niên tuấn kiệt rất có sự hấp dẫn, đáng được yêu mến và noi theo. Ánh me Tư Mã Qua trở nên phức tạp. Tiểu thư, chẳng lẽ người thực sự muốn làm Hoang Châu Vương mẫu sao? Tư Mã Lan không trả lời. Nàng mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó lại nhìn vào quyển sách. Tư Mã Qua muốn nói rồi lại thôi. Nàng ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước xe ngựa của họ, phần thân trên của lão binh được bọc thành một xác ướp. Hắn ta được khiêng thẳng ra khỏi xe ngựa và được đưa vào bên trong xe dưỡng thương. Vương gia, thấy Hạ Thiên xuống xe, Lô Thụ vội vàng quất ngựa đuổi theo. Thì thầm, ở bên phải, bên trái và đằng sau có rất nhiều thám tử. Ngài có muốn? Lô Thụ làm ra hành động chặt đầu giết. Đột nhiên, hắt xì, Hạ Thiên liên tục hắt xì ba cái. Mặt Lô Thụ thay đổi. Vương gia, vết thương của các huynh đệ vẫn có thể chữa trị vào tối nay. Hạ Thiên xoa mũi, nhìn về hướng đế đô, cười nói, thân thể của ta biết rõ, ta cũng không bị nhiễm phong hàn. Thật ra, đôi khi, hắt xì cũng là loại giác quan thứ sáu. Nếu như lại hắt xì một lần, điều đó có nghĩa là có ai đó đang mắng ngươi. Nếu hắt xì thêm lần nữa, điều đó có nghĩa có người đang nhớ ngươi. Lô Thụ chớp chớp mắt, đuỗi ra ba ngón tay. Thế nhưng vương gia, ngài đã hắt xì ba lần. Ngài có cách gì giải thích nữa không? Ha ha ha, Hạ Thiên cười lạnh. Ha xì ba lần, có nghĩa là có người muốn giết tai. Thông báo cho mọi người. Chú ý đề phòng. Chắc chắn phía trước có kẻ xấu muốn mưu hại bản vương. Đúng lúc này, một đoàn bóng trắng di chuyển tấn công về phía các thám tử xung quanh đoàn xe. Giết, máu đã nhuộm đỏ với tuyết. sát khí trong tiết ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cách Trương